Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031. Chương 1029. Hôn mê. Đối mặt trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện hầm ngầm, Harry Osborn thập phần do dự. Hắn cái này nhà giàu đại thiếu biết không thiếu ngoại giới không biết sự. Cái gì siêu cấp anh hùng, cái gì ngoại tinh nhân, bao gồm buông xuống địa cầu Galactus, hắn đều xem qua một ít tư liệu, cứ việc khi đó xem là cưỡi ngựa xem hoa. Đương kỳ văn thú sự, đương party thượng đề tài câu chuyện tới xem. Nhưng hắn là có cũng đủ kiến thức cùng năng lực phân tích, hắn phát hiện nơi xa mặt đường tựa hồ là ở thi công, hơn phân nửa là bởi vì chấn động hoặc là khác cái gì nguyên nhân mới làm bên này sinh ra mà hãm. Nếu không không có khả năng bốn phía đều êm đẹp. Liền này khối địa mặt xuất hiện một cái hình chứng, một người khoan, còn sâu không thấy đáy hầm ngầm, cửa động hẳn là trong lúc vô tình bại lộ ra tới. Nhưng hầm ngầm phía dưới khúc chiết con đường cùng mà hãm không quan hệ. Kia phía dưới nhất định có dấu nào đó bí mật, hắn phi thường lo lắng mà khuyên bảo hai cái đồng bạn. Cái này động cho ta cảm giác cũng không tốt, chúng ta vẫn là trở về đi. Eric Killmonger cũng có cùng loại kiến thức, nhưng hắn tính cách càng thêm giàu có công kích tính, càng thêm quý trọng mỗi một cái từ trước mắt trải qua cơ hội. Lúc này căn bản liền không tính toán lui bước, hắn áp xuống trong lòng nghi hoặc, làm ra thực sang sảng, thực người da đen lạc quan biểu tình. Hắc hắc, nơi này sẽ có cái gì vấn đề? Tiểu nhị, lá gan đừng như vậy tiểu. Oa nga, ta nghe được phía dưới giống như có cái gì thanh âm. Các ngươi nghe, Harry, Osborn, hắn biểu ca cùng người da đen cùng nhau ghé vào cửa động nghe. Mơ mơ hồ hồ, xác thật từ phía dưới truyền đến một trận quái dị tiếng vang, ta đi xuống nhìn xem. Người da đen, đầu tàu gương mẫu, theo hầm ngầm liền nhảy xuống, một bên nhảy. Hắn còn một bên phát ra quái kêu, Harry biểu ca cũng đầy mặt trung nhị mà đi theo nhảy xuống. Do dự nửa ngày, cuối cùng Harry Osborn cũng chỉ có thể căng ra đầu hướng hầm ngầm phía dưới toàn, phía dưới không gian không tính đại. Ba người thực mau liền đến cái đáy. Bọn họ theo nguồn sáng trên mặt đất động nhất phía dưới phát hiện một viên kim sắc kén khổng lồ, đông, đông, đông, kén. Khổng lồ như là có được nào đó sinh mệnh giống nhau. Lúc này đang ở dựa theo riêng tần suất rung động, phía trước ở phía trên nghe được kỳ lạ thanh âm. Chính là kim sắc kén khổng lồ phát ra, thượng đế a. Này rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta có phải hay không phát tài? Harry biểu ca ngốc lăng lăng mà duỗi tay đi chạm đến kén khổng lồ. Hai người vội vàng ngăn trở hắn, nhưng vẫn là chậm một bước, đông, kim sắc kén khổng lồ có một cái rõ ràng co rút lại động tác. Bên trong kim hoàng sắc nhộng thể ở mấy người trong mắt từ kim biến hồng, ầm vang, một tiếng vang lớn, một trận đặc thù sóng gợn, lấy kén khổng lồ vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Ba người đứng mũi chịu sáo, bọn họ liền cảm thấy chính mình ngực tao ngộ đại chùy đòn nghiêm trọng. Còn không đợi bọn họ làm ra phản ứng, sóng xung kích đánh vào trên vách tường. Loại này vô hình vô chất năng lượng cũng không có tổn thất nhiều ít. Dạo qua một vòng lại bắn trở về, sóng xung kích xuyên qua thân thể đánh vào trên tường. Cuối cùng lại bắn ngược trở về, ba người bị sóng xung kích qua lại đập. Cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể đấu đá lung tung. Bọn họ nội tạng, đại não đều đã chịu bất đồng trình độ đánh sâu vào. Tai mắt mũi miệng đều ở đổ máu, ba người liền cảm thấy trước mắt kim sắc kén khổng lồ biến thành bóng chồng, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Harry Osborn miễn bàn nhiều buồn bực, hắn không muốn chết, một chút cũng không nghĩ, nhưng hắn thể chất quá yếu. Trước hết té xỉu, lúc sau ngất xỉu đi chính là hắn cái kia thoạt nhìn cao to biểu ca. Người da đen Eric Killmonger thể chất mạnh nhất, nhưng cũng đầy mặt là huyết. Tập tễnh lui về phía sau mười mấy bước, lúc sau một đầu ngã quỵ ở bùn đất, thân thể không cam lòng mà run rẩy vài cái. Đại não bảo hộ làm hắn cũng hôn mê bất tỉnh, kim sắc kén khổng lồ phát ra sóng xung kích năng lượng. Rất ít, ba người té xỉu sau không lâu, sóng xung kích năng lượng cũng tùy theo hao hết. Ửng đỏ sắc nhộng thể lại khôi phục thành kim hoàng sắc. Hầm ngầm cũng tùy theo khôi phục an tĩnh, ở sáng sớm sắp xảy ra trước. Hầm ngầm ngoại theo thứ tự xuống dưới mấy cái toàn bộ võ trang nam nhân, Captain America đi tuốt. Đang trước mặt, hắn đầu tiên là nhìn về phía kim sắc kén khổng lồ. Phát hiện kén khổng lồ bình an không có việc gì. Lúc này mới cúi đầu đánh giá ba cái hôn mê bất tỉnh thanh niên, Grant. Uất nhỏ giọng dò hỏi. Lãnh tụ, muốn hay không đem bọn họ, hắn làm một cái diệt khẩu thủ thế, Captain America nhìn thẳng kim. Sắc kén khổng lồ, tựa hồ ở cùng kén khổng lồ nội sinh mệnh thể câu thông. Qua nửa phần nhiều chung, hắn mới nói, chỉ là ba cái hài tử. Giết chết bọn họ sẽ bại lộ chúng ta, lãnh tụ anh minh. Grant, Uất lập tức đưa lên mông ngựa, bọn họ đem ba cái bị năng lượng đánh sâu vào đánh vựng thanh niên. Mang ra hầm ngầm, đem bởi vì phụ cận bởi vì tu lộ mà sụp đổ hầm ngầm hoàn toàn vùi lấp. Lúc sau nhanh chóng rời đi hiện trường, 8 tháng mà thời tiết càng ngày càng nóng bức. Charlie một nhà rời đi Nhà Trắng, đi bếp doanh nghỉ phép, loại này nghỉ phép đi theo nhân viên không ít. Không bao giờ là lúc trước người một nhà 6 khẩu nói đi là đi cái loại này lữ hành. Nhưng cũng so mỗi ngày đãi ở Nhà Trắng cái kia địa phương quỷ quái cường, Charlie mang theo phụ tá, trợ lý, USSS đặc công, quân sự cố vấn, thông tin nhân viên, phóng viên, bác sĩ, nhiếp ảnh ra chờ một đống lớn người rời đi Nhà Trắng. Mênh mông cuồn cuộn đội ngũ mới vừa tiến vào khoảng cách Washington 120 km bang Maryland Catoctin. Sơn, liền thấy phía trước mây đen cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, đoàn xe không tự kìm hãm được liền ngừng lại, Bella theo bản năng quay đầu nhìn về phía Natasha. Tiện nghi tức phụ lúc này cũng đang xem nàng. Hai người trong ánh mắt đều hiện ra một cái từ. Ngươi cái này tai tinh. A, vây chết ta. Bella che miệng ngáp một cái. Làm một cái hành tẩu ở diệt thế đạo trên đường vũ trụ thần linh. Nàng gần nhất chính là cá mặn đến không được. Một phương diện xác thật là lười. Về phương diện khác cũng thật là không có chuyện gì. Đoàn xe ngừng ở ven đường. Nàng cũng xuống xe hoạt động hai hạ thân thể, phía trước kia đoàn mây đen cho ta cảm giác tựa hồ. Không tốt lắm, kia không giống như là tự nhiên hình thành. Natasha nhỏ giọng cùng nàng nói thầm, Bella vẻ mặt kinh. Ngạc cảm thán, oa, Nata, người cảm giác lực rất mạnh a. Xem ra huấn luyện là có hiệu quả. Đêm nay, chúng ta thêm luyện, nàng nói được ái muội vô cùng. Thực tế tầm mắt dư quang vẫn là hướng mây đen ngắm liếc mắt một cái, nàng liếc mắt một cái liền nhìn. Thấu, tầng mây chung cất giấu một cái nắm giữ một chút niệm lực dị năng giả. Đối phương tựa hồ chuẩn bị ở đoàn xe trải qua chân núi thời điểm chế tạo núi đất sạt lở, rác rưởi. Loại thực lực này đừng nói Bella, ngay cả Natasha đều so với hắn cường gấp 10 lần, Bella ngón tay nhẹ chọn. Nếu ngươi thích giấu ở tầng mây. Kia dứt khoát cũng đừng rơi xuống đất, trực tiếp trời cao, đi vũ trụ đi, nàng ở đối phương dưới chân gây một cái sức đẩy. Thật giống như địa cầu ở bài xích cái kia tuổi trẻ nam nhân giống nhau. Ngạnh đẩy đối phương ra bên ngoài vũ trụ hướng, gì? Sức đẩy vừa mới dùng ra đi, nàng liền đã nhận ra tuổi trẻ nam nhân trong cơ thể niệm động lực cổ quái. Loại này năng lượng pha tạp bất kham. Vô luận là chất lượng vẫn là số lượng cũng chưa cái gì nhưng khen địa phương. Nhưng ở pha tạp năng lượng chỗ sâu nhất, còn cất giấu cực kỳ mỏng manh, nhưng lại làm nàng có điểm xem không hiểu năng lượng, rất kỳ quái năng lượng a. Đây là cái gì tính chất? Nàng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hết chương.